Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 668, gõ quy xác. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương chặt chẽ vững vàng cùng Bách Lý Phù Tô đụng vào nhau. Nhưng tưởng tượng Bách Lý Phù Tô bị quẳng dấu hiệu cũng chưa từng xuất hiện. Trái lại vẫn đứng tại chỗ. Bách Lý Phù Tô sắc mặt bản thân đã biến trắng bệch một mảnh. Thế nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên nhất kích không trúng. Nhìn thân thể mình bốn phía hiện ra nhàn nhạt lồng ánh sáng màu xanh. Bách Lý Phù Tô trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây là hắn lần này trước khi ra cửa. Phụ thân hắn cũng chính là Vô Cực Tông tông chủ. Từ bọn họ Vô Cực Tông kim thân lão tổ trong tay cầu đến báo danh át chủ bài. Bên trong phong ấn bọn họ lão tổ đặc biệt vì hắn chế ra đến phòng ngự trận pháp. Xem như là một lần ngọc phù. Bất quá loại ngọc này phù dù sao cũng là kim thân cảnh lão tổ chế tác. Một khi khởi động, trừ phi bên trong năng lượng triệt để tiêu hao hết, bằng không thì sẽ không lại biến mất. Nếu như muốn mạnh mẽ đưa nó đánh vỡ, trừ phi nắm giữ so với bọn họ kim thân lão tổ còn muốn càng cao hơn tu vi mới có thể làm được. Tiêu Nhiên trên mặt vẻ ngoài ý muốn chợt lóe lên. Đối với loại này hộ thân ngọc phù, Tiêu Nhiên đã không phải lần đầu tiên gặp phải. Trước liệp sát những người khác liền đã từng thấy. Không nghĩ tới hiện ở lại bốc lên tới một người. Hơn nữa nhìn đi tới, so với lúc trước cái kia muốn cao cấp hơn một điểm. Tiêu Nhiên vừa nãy toàn lực nhất kích, dĩ nhiên không có một chút nào có hiệu quả. Mắt thấy Tiêu Nhiên đứng tại chỗ dừng lại, Bách Lý Phù Tô trên mặt vẻ mừng rỡ như điên hóa thành càn rỡ ý cười. Ánh mắt lạnh lùng dán mắt Tiêu Nhiên. Ánh mắt kia hận không thể nuốt sống người ta. Cùng lúc trước cầu Tiêu Nhiên vòng qua hắn lúc hoàn toàn khác biệt. Tiêu Nhiên, ta bảo đảm đi ra ngoài sau. Hội cố gắng đối xử ngươi tinh tông. Đặc biệt là bên cạnh ngươi mấy cái kia nữ tử. Một khi để ta gặp gỡ, ta nhất định sẽ cố gắng hầu hạ bọn họ. Bách Lý Phù Tô dán mắt Tiêu Nhiên âm trầm sắc mặt. Sương cười như điên. Mỗi khi hắn nói một câu, Tiêu Nhiên sắc mặt âm trầm một phần. Trên mặt hắn ý cười liền khuếch tán một phần. Đến cuối cùng bốn phía trừ hắn sang sảng ý cười ở ngoài, lại không bất kỳ thanh âm nào khác. Bốn phía những người xúm lại Tiêu Nhiên người nhìn thấy Tiêu Nhiên đối với Bách Lý Phù Tô không có quan hệ uy hiếp, không khỏi dồn dập thở ra một hơi. Đặc biệt là những người Vô Cực Tông các đệ tử. Một khi Bách Lý Phù Tô ra chuyện gì, bọn họ trở lại kết quả có thể tưởng tượng mà biết rõ. Phảng phất là cười với. Bách Lý Phù Tô trên mặt càn rỡ ý cười đột nhiên thu lại. Quay đầu lạnh lùng dán mắt Tiêu Nhiên. Khóe miệng nhếch lên một vệt châm chọc ý cười. Nhàn nhạt đạo, ra sao? Sợ sao? Nếu như ngươi hiện ở ngoan ngoãn quỳ xuống theo ta dập đầu nhận sai, ta có thể đáp ứng ngươi. Buông tha ngươi cái kia tinh tông. Nghe được câu này, nguyên bản Tiêu Nhiên âm trầm sắc mặt đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt lại cũng nhìn không ra chút nào vẻ mặt. Nhưng là từ hắn đôi mắt nơi sâu xa, phảng phất có thể nhìn thấy căm giận ngút trời. Không lý do, Bách Lý Phù Tô sắc mặt khẽ thay đổi. Bất quá nghĩ đến chính mình hiện ở dựa dẫm, nhất thời lại khôi phục vẻ cười lạnh. Ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Đang định lại nói chút quan hệ, nhưng vào lúc này, cách đó không xa Tiêu Nhiên lại đột nhiên động, lấy càng nhanh chóng độ hướng về hắn nhào tới. Long Văn Thương trong nháy mắt vũ thành một mảnh, đầy trời thương ảnh tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít bao phủ hướng về đứng tại chỗ Bách Lý Phù Tô. Mắt thấy Tiêu Nhiên còn dự định làm loại này vô dụng công. Bách Lý Phù Tô trên mặt nhất thời lộ ra một vệt châm chọc ý cười. Phảng phất đang cười nhạo Tiêu Nhiên không biết rõ Dreadnought giống như vậy. Nhưng sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. A, chấm ngoặc kép, xì xì, ngoặc kép, liên tiếp đinh đinh tương xứng thanh âm không ngừng vang lên. Ở Bách Lý Phù Tô nộ không thể dừng trong ánh mắt, Tiêu Nhiên trường thương trong tay một lần lại một lần đem hắn bên người ba người kia cửu giai đỉnh phong võ giả giết chết. cũng trong nháy mắt tránh khỏi Bách Lý Phù Tô. Cả người hướng về một bên khác, mấy vị khác Vô Cực Tông đệ tử nhào tới. Mọi người tại đây bản thân nhìn thấy Tiêu Nhiên là toàn lực hướng về Bách Lý Phù Tô tấn công quá khứ. Nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Nhiên cái tên này vậy mà lại đột nhiên biến chiêu. Từ bỏ công kích Bách Lý Phù Tô, ngược lại công kích đứng ở bên cạnh họ cũng không có quan hệ phòng bị những người khác đâu. Ở Tiêu Nhiên lấy hữu tâm tính vô tâm tình huống, những này bản thân chiến đấu lực liền viên viên không bằng Tiêu Nhiên Vô Cực Tông mọi người phía. Trước sau không tới mấy hô hấp công phu, toàn bộ bị Tiêu Nhiên cho thanh trừ không còn một mống. Còn lại những người đều là đứng khá xa mấy người. Những người kia xem trên thân trang phục rõ ràng không phải Vô Cực Tông người. Hơn nữa còn có hơn 20 người phân tán ở bốn phía. Tiêu Nhiên một người khẳng định không có cách nào đồng thời ngăn lại như thế nhiều người. Cũng không có tiếp tục qua quản bọn họ. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không có để ý bọn họ. Nhưng đang nhìn đến Tiêu Nhiên trong nháy mắt ra tay. Một người một thương. Chém giết cửu giai cao thủ hãy cùng chém rau cải trắng một dạng. Những người này cũng sớm đã bị sợ mất mật. Từng cái hoàn toàn biến sắc. Tái nhợt sắc mặt dồn dập hướng về xa xa nhanh chóng chạy đi. Thậm chí có mấy người càng là thả người hướng về chân trời nhanh chóng bay đi. Lại bị Tiêu Nhiên sợ đến căn bản đóng không lên còn lại. Trước tiên thoát đi bên này quan trọng. Đối với những người này thoát đi, Tiêu Nhiên cũng không có ngăn cản. Ánh mắt của hắn một lần nữa hạ xuống đến đứng ở chính mình phía sau không thể quan hệ động tĩnh. Bách Lý Phù Tô trên thân, đảo mắt công phu, bốn phía trừ ngã trên mặt đất một mảnh thi thể ở ngoài. Cũng không còn bất kỳ người sống, trừ Tiêu Nhiên theo Bách Lý Phù Tô. Mắt thấy Tiêu Nhiên một lần nữa nhìn sang, Bách Lý Phù Tô sắc mặt lại độ khó nhìn lên. Đặc biệt là bên người mấy cái cửu giai đỉnh phong cao thủ chết đi. Càng là bị hắn cực kỳ nặng nề đả kích. Những người này đều là hắn tại đây thí luyện chi địa trợ lực lớn nhất a. Nhưng là hiện ở, liền như thế cứ thế mà ở trước mặt mình bị Tiêu Nhiên cho hủy. Vào đúng lúc này, hắn nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt dùng hận ý ngập trời để hình dung cũng một điểm không quá đáng. Sao vậy? Khó chịu, có gan liền đi ra đánh một trận a. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt ý. Không chút nào qua quản Bách Lý Phù Tô ánh mắt. Ngược lại dùng trường thương mạnh mẽ đánh ở Bách Lý Phù Tô trên thân tầng kia giống như quy xác. Đồng dạng ngắn phòng ngự hộ cháo bên trên. Theo đinh đinh tương xứng âm thanh vang lên. Này lồng ánh sáng phía trên màu sắc trong nháy mắt lúc sáng lúc tối đứng lên. Hiển nhiên là chính đang bảo vệ Bách Lý Phù Tô không chịu đến Tiêu Nhiên công kích ảnh hưởng. Nhưng hiện ở bốn phía không có những người khác. Tiêu Nhiên phảng phất theo cái tên này đòn khiêng bên trên. Trường thương trong tay một hồi lại một hồi đánh ở lồng ánh sáng bên trên. Đồng thời một hồi so với một hồi dùng lực. Đến cuối cùng đã là toàn lực đối với vòng bảo hộ kia trên mạnh mẽ công kích. Không có tác dụng, đừng tốn sức vô ích. Nếu như ngươi hiện ở thả ta đi, ta có thể bảo đảm chuyện khi trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mắt thấy Tiêu Nhiên liều mạng gắt gao đánh hộ cháo. Sắc mặt hắn biến có chút khó coi. Vội vàng đối với Tiêu Nhiên nói. Hừ, Tiêu Nhiên lạnh lùng rên một tiếng. Không chút nào ngừng tay ý tứ. Ngược lại là càng thêm lớn công kích tầng kia hộ cháo lực lượng. Dùng cái này để chứng minh mình rốt cuộc là như thế nghĩ. Mắt thấy Tiêu Nhiên không chút nào để ý tới. Bách Lý Phù Tô sắc mặt bắt đầu biến hóa liên tục đứng lên. Trên người hắn hộ cháo chỉ là một lần mà thôi. Một khi Tiêu Nhiên chết thật chết dán mắt chính mình không tha. Vậy mình e sợ thật nơi nào cũng đi không? Hơn nữa chính mình hộ cháo sớm muộn có năng lượng tiêu hao hết một ngày. Một khi cho đến lúc đó, chính mình đó là một con đường chết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 669, đây là kim thân cảnh giới yêu thú thịt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.